Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1008, Người đi nhà trống, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỗ này, chính là dân chúng gần 40 năm qua, bình viễn bá từ kinh thành, cùng với quanh kinh thành lừa đánh có nam có nữ, thậm chí có trẻ con bọn họ bị đưa vào dưới lòng đất hoàng cung, trên long mạch, ở nơi này bị giết hại, bị nguyên nhân nào đó, đoạt đi sinh mệnh. 40 năm, nơi này đã chết bao nhiêu người chứ? Cơ mặt Hứa Thất An run rẩy từng chút một, trong hàm răng bật ra hai chữ. Xúc sinh, hắn giống như lại về tới Sở Châu, lại nhớ tới trong trí nhớ Trịnh Hương Hoài, dân chúng ngã xuống như cỏ rác. A-di-đà Phật, Hằng Viễn chắp hai tay, cúi đầu ngâm tụng Phật hiệu, thân hình khôi ngô run rẩy không thôi. Hắn lòng giả từ bi, đáy lòng cuồn cuộn cơn giận ngập trời, cơn giận của Kim Cương Phục Ma. Run rẩy không phải vì sợ hãi, mà là phẫn nộ. Thật lâu sau, Hứa Thất An mang cảm xúc kích động bình ổn lại, nhìn về một chỗ chưa bị thi cốt che phủ, đó là một cái khay đá thật lớn, điêu khắc phù văn vặn vẹo cổ quái. Tòa trận pháp truyền tống này chính là đường duy nhất đi thông bên ngoài. Đạo thủ Địa Tông thông qua nó rời khỏi. Vì sao rời khỏi? Vì sao lựa chọn ở lúc này rời khỏi? Là ta một lần trước thăm dò đã kinh động đối phương. Quốc sư, hắn ngẩng đầu hô, đỉnh đầu có ánh vàng hạ xuống, lạc ngọc hành treo ở giữa không trung, cúi đầu quan sát bọn họ, quan sát vực sâu, quan sát xương trắng như núi. Lạc ngọc hành thản nhiên nói, ngươi lần trước tiến vào có thể đã kinh động hắn, khiến hắn lựa chọn rời khỏi, mang địa thư ném qua, ta truyền tống đến một đầu kia xem xét tình huống. Các ngươi bây giờ trở về, đến bình viện bá phủ chờ ta. Một đầu kia của trận pháp, có thể là cạm bẫy. Nàng đơn giản là một phân thân, mất thì mất, không ngại đảm đương vật hy sinh, chỉ cần kịp thời chặt đứt liên hệ của bản thể cùng phân thân, liền có thể tránh né đạo thủ Địa Tông ô nhiễm. Hứa Thất An lấy ra mảnh vỡ địa thư, thao túng khí cơ, mang nó đưa đến trên khay đá, sau đó cách không trung rót khí cơ vào. Ánh sáng mờ nhạt đục ngầu sáng lên, thắp sáng phù văn, mở ra truyền tống trận. Lạc ngọc hành hóa thành một tia sáng vàng, lao về phía truyền tống trận, sau khi chạm đến ánh sáng mờ nhạt, thân thể chợt biến mất, bị truyền tống đến một đầu khác trận pháp kết nối. Hứa Thất An triệu hồi mảnh vỡ địa thư, cùng Hằng Viễn nhanh chóng rút khỏi mật thất, ở trong hành lang chạy như điên, sau đó truyền tống về bình viễn bá phủ. Hai người rời khỏi căn phòng đá, đi ra khỏi núi giả, thừa dịp có thời gian, Hứa Thất An hướng Hằng Viễn kể. Quan hệ của Nguyên Cảnh Đế cùng đạo thủ Địa Tông, kể vụ án lớn bí ẩn kia. Cũng nói cho hắn Kim Liên đạo trưởng chính là thiện niệm của đạo thủ Địa Tông. Hằng Viễn một lúc lâu không nói gì, thở dài nói. Thì ra là thế, bần tăng gần đây đã cảm thấy kỳ quái. Kim Liên đạo trưởng có thể dây dưa ma niệm của một vị nhị phẩm cao thủ. Hứa đại nhân sao có thể có mảnh vỡ địa thư? Hứa Thất An sắc mặt như thường, nhị lang đi biên cảnh phía bắc đánh trận. Mảnh vỡ địa thư số 3 tạm thời giao cho ta bảo quản. Hằng Viễn đại sư, ngươi là sự quật cường cuối cùng của ta. Hằng Viễn vô cùng tín nhiệm đối với Hứa đại nhân gật gật đầu, không có chút hoài nghi. Ở hậu hoa viên chờ đợi hồi lâu, thẳng đến lúc một mảng ánh sáng vàng người thường không thể nhận ra bay tới, đáp xuống ở trên núi giả. Lạc Ngọc Hành đứng ở trên núi giả, nhẹ nhàng lắc đầu. Bên kia là một tòa nhà không có người ở nội thành. Tòa nhà không người ở, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đầu khác không phải hoàng cung, mà là một tòa nhà không người. Hứa Thất An lâm vào trầm mặc, đạo thủ Địa Tông đã đi rồi, cái này, đi quá quyết đoán rồi nhỉ, hắn đã đi đâu, chỉ là bị ta kinh động, liền bị dọa đào tẩu. Hay là, đi hoàng cung rồi, giám chính đâu, giám chính có biết hắn đi rồi hay không, giám chính sẽ ngồi xem hắn vào hoàng cung. Lạc Ngọc Hành thấy hắn thật lâu không nói, hỏi, manh mối lại đứt rồi. Hứa Thất An lắc đầu, lại gật gật đầu. Phân thân đạo thủ Địa Tông nghĩ hẳn là rút lui rồi, có lẽ ta khi lần đầu tiên thăm dò, đã kinh động hắn. Nhưng ta nghĩ không ra là, hắn đi quá gấp gáp, địa điểm ẩn thân chưa xử lý tốt lắm. Hằng Viễn nhíu mày nói, có lẽ đối với đạo thủ Địa Tông mà nói, mục đích đã đạt tới, kinh thành như thế nào? Đã không quan hệ với hắn. Hứa Thất An nhìn về phía hắn, ngươi làm sao biết mục đích của hắn đã đạt tới? Nhưng Nếu đạo tổ Địa Tông không thèm để ý đối với tình cảnh của Nguyên Cảnh Đế, vậy hắn quả thật có thể đi rất tiêu sái. Hứa Thất An chà chà mặt, phun ra một hơi. Mặc kệ, ta trực tiếp tìm giám chính. Đạo tổ Địa Tông rời khỏi, vụ án này không có manh mối nữa. Tuy không có đạo tổ Địa Tông chính mồm thừa nhận, hắn suy đoán chung quy chỉ là suy đoán, nhưng những thứ này không quan trọng. Xương trắng chồng chất dưới lòng đất mới là bằng chứng quan trọng. Ngụy Công không có mặt, chuyện này chỉ có thể tìm giám chính xử lý. Chỉ sợ giám chính giống lần trước, không gặp hắn. Bây giờ ngẫm lại, giám chính là biết việc này, bằng không nào khéo như vậy. Ta lần trước muốn đi thăm dò long mạch, lão liền không muốn gặp ta. Nhưng ta không hiểu lão vì sao thờ ơ lạnh nhạt. Hắn thấp giọng nói, Lạc Ngọc Hành nhíu mày nói, quả thật không hợp lẽ thường. Hứa Thất An vừa định nói chuyện, liền thấy cái ót bị người ta vỗ một cái. Hắn vừa xoa xoa đầu, vừa lấy ra mảnh vỡ địa thư. Mảnh vỡ địa thư số 1 hướng số 3 khởi xướng nói chuyện riêng. Thật muốn tát lại một cái, vỗ ót nữ thần là cảm giác thế nào? Hắn oán thầm lựa chọn tiếp nhận. 1. Ta ở Hứa Vũ, mau về. 3. Chuyện gì? Đúng rồi, ta mang Hoàng Viễn cứu ra rồi. Hoài Khánh hồi lâu chưa có phản ứng, qua thật lâu, mới mang theo nghi hoặc truyền thư nói, bình an vô sự. Nàng chỉ là, bình an vô sự mang người cứu ra. 3. Quả thật không có nguy hiểm gì, tình hình cụ thể gặp mặt nói. Đúng rồi, ngươi tìm ta có chuyện gì? 1. Vụ án này của ngươi có vấn đề, về phủ bàn tiếp. Quốc sư, chúng ta đi về trước đi, chờ có tiến triển mới, ta lại thông báo ngài, mời ngài. Hứa Thất An còn chưa nói xong, liền thấy quốc sư hóa thành ánh vàng rời đi, vẻ mặt hắn nhất thời đọng lại. Mời ngài đưa chúng ta trở về, rốt cuộc chưa thể phun ra, tốt xấu đưa chúng ta trở về chứ, ta không mang con ngựa cái nhỏ đâu. Hắn trong lòng nói nhảm, sau đó nhìn về phía Hằng Viễn bên người. May mắn không mang con ngựa cái nhỏ. Hai người nhảy khỏi tường cao của bá tước phủ, bốn bề vắng lặng, nhanh chóng rời khỏi. Tiến vào đường cây hội tụ vào dòng người. Đi tới đầu phố, dưới cổng lớn phố Vĩnh An, bóng mặt trời biểu hiện thời gian là giờ thìn 4 khắc. 8 giờ sáng, cách Trương,